Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339 cái gì là thật? 5. Nhan Ngọc Kiều còn lại là đồng dạng cười. Trên mặt không thể thiếu đắc ý vênh váo. Phảng phất đối hôm nay làm những chuyện như vậy rất là vừa lòng. Rốt cuộc tất cả mọi người tin tưởng các nàng. Ai cũng sẽ không nghĩ đến. Các nàng sẽ nói dối. Nhan Ngọc Kiều nhìn về phía trước mặt ba người. Hướng về phía các nàng mở miệng nói. Hảo. Sự tình hôm nay là chúng ta bí mật. Ai đều không thể nói. Đến lúc đó liền chờ cái này Lâm Đồ bị danh dự quét tẫn đi. Ai làm hắn làm không nên làm sự tình. Hiện tại đại khái có hắn hối hận nghe thấy Nhan Ngọc Kiều nói. Ba người đều là nhận đồng gật đầu. Tỏ vẻ tự nhiên sẽ không nói ra tới. Hiện tại đắc ý vui vẻ cũng chỉ là ở Nhan Ngọc Kiều trong phòng. Nói như vậy nói. Sau khi ra ngoài, tự nhiên còn muốn duy trì người bị hại hình tượng chỉ là giờ phút này. Nhan Bạch ngồi ở trước máy tính. Ngón trỏ vuốt ve cánh môi. Tùy theo hướng về phía trước chậm rãi giơ lên. Ý cười giạt rào, một cái tay khác còn lại là đặt ở con chuột thượng nhẹ nhàng hoạt động. Nàng đem mới vừa rồi Nhan Ngọc Kiều trong nhà hình ảnh trực tiếp treo ở mới vừa rồi nhiệt nghị. Thiệp bên trong, trong video chính là các nàng vừa mới nói chuyện. Cái này bị treo ở thiệp video. Vô pháp hủy bỏ, vô pháp xóa bỏ, vẫn luôn bị treo ở mặt trên. Thẳng đến nó tự động biến mất mới thôi, đương cái này diễn đàn nhiệt nghị thiệp đẩy đưa bắn ra tới. Nháy mắt, liền có thể trực tiếp trước nhìn đến cái này video. Rồi sau đó lại nhìn thấy này phía dưới đủ loại bình luận, ngô. Ngọc Kiều tỷ tỷ nhất định sẽ thực vui vẻ, đây chính là một phần rất mỹ diệu lễ vật. Làm Ngọc Kiều tỷ tỷ thanh danh lan xa, Nhan Bạch khép lại máy tính. Làm 114 dùng tinh điểm ở hệ thống cửa hàng đổi điểm tâm ngọt. Một bên ăn, một bên chờ đợi sự tình lên men, 114 còn lại là nhắc mãi Nga Di Đà Phật. Có thể, Nhan Ngọc Kiều muốn xong đời, tự làm tự chịu, người muốn tìm đường chết. Ai có thể ngăn đón đâu? Chính là thần tiên tới. Cũng cứu không được a. Nhan Ngọc Kiều nơi này cái gì cũng không biết. Cẩn thận dặn dò này ba người che giấu trụ bí mật này lúc sau. Đó là hoàn toàn lơi lỏng về tới chính mình phòng. Chỉ cần các nàng không nói ra chuyện này. Giáo viên văn phòng lại không có camera. Tuyệt không phiên bản khả năng. Lúc này Lâm Đồ trong nhà. Lâm Đồ ngồi ở trước máy tính. Trong mắt che kín tơ máu. Nhìn trên màn hình máy tính đủ loại về hắn bình luận. Tay đấm ở trên mặt bàn máu chảy không ngừng, hắn không hiểu vì cái gì trên mạng người muốn như vậy. Bẻ cong sự thật, phải dùng như vậy ác độc lời nói đi đối hắn. Thậm chí là họa cập người nhà. Nguyền rủa hắn cả nhà đi tìm chết. Còn có muốn thịt người hắn địa chỉ. Tới cửa tới đánh nhà hắn người. Trở về trên đường hắn gặp rất nhiều khác thường ánh mắt. Thậm chí có người đối hắn động thủ, bôi nhọ hắn. Hắn đều có thể chịu đựng. Chính là hắn ra ra cả đời đầu nhập giáo dục sự nghiệp. Luôn luôn đạo đức tốt. Dục người vô số. Sao có thể chịu đựng được người khác như vậy bôi nhọ. Trên mạng bình luận cơ hồ đã đem tội danh chứng thực ở hắn trên người. Này liền tương đương nói. Hắn cả đời liền phải hủy hoại. Cũng hủy hoại hắn ra ra thanh danh. Lâm Đồ sắc mặt xám trắng. Đang muốn tắt đi máy tính. Bỗng nhiên thấy cái này thiệp nội dung đổi mới. Trước mặt bắn ra một cái video. Video tiêu đề chỉ có 4 chữ, cái gì là thật? Chính là như vậy 4 chữ lại rất dẫn người suy nghĩ sâu xa. Cũng dụ hoặc người đem video cấp xem đi xuống. Hết chương.